Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thứ 190 chương băng bó vết thương. Biết sớm như vậy, nàng nên xem trước một chút Hoàng Lịch mới ra cửa. Trong lòng khóc không ra nước mắt, Lạc Đông Đông ngẩng đầu, phun rụng miệng đầy bùn sau, cũng không quản mình bây giờ có bao nhiêu sao chật vật. Chậm rãi ngồi dậy hậu, liền thân thủ, nhẹ nhàng vén khởi chính mình ống quần, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy chính mình chân phải cổ chân tình huống sau. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, còn là nhịn không được chấn động đảo trừ một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, nàng kia mảnh khảnh cổ chân, lúc này thành móng heo, lại hông lại sưng, nhìn liền dọa chết người. Đáng chết, thế nào ta liền xui xẻo như vậy đâu? Đau quá a, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não không ngớt. Chỉ là, trong lòng nàng còn nhớ trong sơn động Dạ Quân Minh, so với mình đây bị thương, Dạ Quân Minh trên người thương, không biết so với nàng nặng gấp bao nhiêu lần đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chặt cắn răng quan, liền từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, đôi mắt đẹp đảo qua. Khi thấy trên mặt đất có căn kiền cành cây hậu, trên mặt vui vẻ, vừa lúc, nàng trên chân bị thương, vừa mới sầu không biết thế nào trở lại đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền khom lưng cầm lên kia một cây kiền cành cây. Đem kia kiền cành cây đương quải trượng, một quải đi lên mặt đi đến, đi trước hái một ít Dạ Quân Minh cần thảo dược sau. Lạc Đông Đông mới quải quải trượng, một quải về tới trong sơn động. Đương Dạ Quân Minh nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra con ngươi, nhìn thấy vừa mới vừa trở về Lạc Đông Đông thời gian. Còn giật mình, vừa thấy không rõ lắm, còn tưởng rằng chạy đi đâu ra tới dã nhân đâu. Không trách Dạ Quân Minh hội giật mình, dù sao hiện tại Lạc Đông Đông, cùng vừa Lạc Đông Đông, hoàn toàn là một thiên, một chỗ, kia tuyết trắng áo bào, đã sớm tạng thấy không rõ lắm màu sắc nguyên thủy. Kia tức khắc nguyên bản như mặt nước tóc dài, lúc này dường như một ổ gà đầu tựa như, mặt trên còn treo đầy lá khô cỏ tiết, bất chợt tự không chịu nổi. Kia một như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng hắc một mảnh, tử một khối, thấy không rõ lắm nguyên bản màu da, nhìn mới da ngắn trong thời gian ngắn Lạc Đông Đông, trở về đã thành này phúc đức hạnh, Dạ Quân Minh phượng con ngươi trừ kinh ngạc. Nhiều hơn là nghi hoặc lo lắng, người đây là thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Tài Kiến hắn nhíu mày lo lắng mô dạng, Lạc Đông Đông chỉ là giật giật khóe miệng, mở miệng đánh ha ha cười nói. Ha ha, không có việc gì, chỉ là lăn xuống sườn núi, chân xoay bị thương, bất quá, cũng không phải cái gì trở ngại lớn lạp. Đến, ta hiện tại trước cho ngươi dị thuốc, Lạc Đông Đông vừa nói. Một bên phất phất tay thượng vừa trích thảo dược, đối Dạ Quân Minh mở miệng nói. Đúng rồi, này đó thảo dược là đập vỡ, lại phu ở ngươi trên vết thương đối mặt đi. Lạc Đông Đông mở miệng hỏi, chỉ là Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời sau. Chỉ là lãnh một tuấn mỹ khuôn mặt, kia một đôi thâm thúy đẹp đôi mắt đẹp, càng chăm chú nhìn nàng. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng giật mình, trong lòng thán phục. Không hổ là đế vương, dù cho hiện tại toàn thân chật vật, chỉ là, ánh mắt kia, còn là như vậy sắc bén nóng rực, làm cho không người nào pháp lờ đi. Trong lòng thán phục, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hỏi, ngươi thế nào như vậy nhìn ta? Ta hỏi ngươi đâu, cỏ này dược, có phải hay không đập vỡ? Sau đó phu ở ngươi trên vết thương mặt, đối với Lạc Đông Đông lời. Dạ Quân Minh chỉ là nhấp mân môi mỏng, thật sâu nhìn Lạc Đông Đông liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, qua đây, nam tử mở miệng, mặc dù chỉ là ngắn hai chữ, chỉ là, trong giọng nói mặt uy nghiêm, làm cho không người nào pháp chống cự, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, trên mặt sửng sốt, mặc dù nghi hoặc, chỉ là, Lạc Đông Đông còn là quải quải trượng, một quải hướng phía trước người nam tử đi đến. Đương Lạc Đông Đông đi tới Dạ Quân Minh trước mặt, còn chưa đợi mở miệng hỏi cái gì, chỉ thấy Dạ Quân Minh đột nhiên vượn cánh tay duỗi ra. Liền chăm chú bắt được cổ tay của nàng, sau đó đem nàng kéo xuống, ngài, bị Dạ Quân Minh đột nhiên xả đến trên mặt đất, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, còn không biết Dạ Quân Minh đây là thế nào, liền nhìn thấy, Dạ Quân Minh đột nhiên thân thủ, vén nổi lên của nàng ống quần, thấy vậy, Lạc Đông Đông vô ý thức thân thủ ngăn cản, môi đỏ mọng mở ra, kinh hô nói, nha, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tương đối với âm thanh sắc nhọn kêu sợ hãi Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt phủi phiết Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ngươi không phải trên chân bị thương sao? Ta coi trông, nói xong lời này. Dạ Quân Minh cũng không quản Lạc Đông Đông nói thêm cái gì. Liền bắt đầu thân thủ vén nổi lên Lạc Đông Đông ống quần. Khi thấy Lạc Đông Đông kia một cái xương dường như móng heo chân phải. Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng không ngớt. Lạc Đông Đông thấy vậy, biết Dạ Quân Minh lo lắng nàng. Thế là, liền giật giật khóe miệng, mở miệng nói, ngài, kỳ thực này thoạt nhìn là có chút sấm người. Kỳ thực, chỉ là có một chút điểm đau mà thôi. Bất nghiêm trọng, nói xong lời cuối cùng. Đối mặt với nam tử kia một đôi thâm thúy đạm mạc phượng con ngươi. Lạc Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi thấp liễm hạ. Bởi vì, nam tử ánh mắt, là như vậy sắc bén, nghiêm túc, bị hắn như vậy tĩnh tĩnh nhìn, nàng chỉ cảm thấy Alexander, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy Dạ Quân Minh đột nhiên cầm lên bên cạnh thảo dược. Sau đó nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, đem kia thảo dược phóng trên mặt đất, sau đó dùng hòn đá nhỏ đập bể hậu, liền cầm lên những thứ ấy đập bể thảo dược. Phu ở tại Lạc Đông Đông sưng đỏ cổ chân mặt trên. Dạ Quân Minh động tác, cấp tốc mà sạch sẽ nhanh nhẹn, một ngụm hợp thành, đãi Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ cảm thấy cổ chân một trận thấu tâm lạnh, môi đỏ mọng mở ra, nhịn không được kinh hô một tiếng, nha cỏ này dược, phu có chút thứ đau, bất quá đối với tiêu sưng đi ứ, là không còn gì tốt hơn, nhìn Lạc Đông Đông nhíu mày bị đau mô dạng. Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nói, lập tức, liền một tay cầm quá chính mình áo lót, lại dùng lực một xé, theo, xé kéo, một tiếng, một thật dài bố mang, liền xuất hiện ở trên tay hắn, tái kiến Dạ Quân Minh cầm bố mang, cấp tốc đem Lạc Đông Đông bị thương cổ chân băng bó kỹ. Cuối cùng, còn đánh một đẹp nơ bơ mơ ni thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng thán phục, dù sao, cho tới bây giờ. Dạ Quân Minh ở chính mình trong cảm nhận, đều là cái kia cao cao tại thượng hoàng giả. Không ngờ, hắn đối với loại này băng bó chữa thương sự tình, như vậy lô hỏa thuần thanh, ngay Lạc Đông Đông trong lòng thán phục lúc, có lẽ là nhận thấy được cái gì. Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, khi thấy Lạc Đông Đông kia mang theo thán phục thần sắc. Môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trên mặt chỉ là hơi sững sờ, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền đem vừa trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn nói ra, ngài, ta chỉ là ở kinh ngạc, không ngờ ngươi đối với loại chuyện này, hình như man lành nghề. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng liễm hạ phượng con ngươi, nhàn nhạt nói, ân, bị thương hơn. Liền hiểu được những thứ này, nam tử mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh, chỉ là, không biết vì sao, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông trong lòng hình như có chút ngăn ngăn, bị thương hơn, liền hiểu được những thứ này. Hắn lời này, là có ý gì? Hết chương.